Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 371, Ngũ Vĩ Bạo Tẩu. Cầu khen thưởng. Ngay tại Onoki cùng đất đại danh nói thối vị sự tình thời điểm, tại Nham Ẩn thôn xảy ra một cái đại sự tình. Một món nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Ngũ Vĩ Bạo Tẩu. Thăng tạp vkép chí vkép trùng thăng cáo. Gầm lên giận dữ. Vang dội toàn thôn. Ra cái gì sự tình? Shirakawa đang huấn luyện trên sân. Đối với chính mình thuật tiến hành thí nghiệm. Đột nhiên nghe được cái này sau một tiếng giống to. Cũng là dọa cho giật mình. Liền vội vàng chạy đến trong thôn. Đứng ở nóc nhà. Nhìn chạy nhanh các ninja. Không được. Là vĩ thú bạo tẩu. Thổ ảnh đại nhân đâu? Các ninja bôn tẩu cho nhau biết. Mặt đầy kinh hoàng. Không nên kinh hoàng. Thổ ảnh đại nhân đi gặp đại danh. Không có ở đây trong thôn. Nhanh. Thổ độn ban. Còn phong ấn ban. Đi với ta cấm địa. Kisuchi từ đầu đường chạy tới. Cái trán có chút đổ mồ hôi. Nhanh chóng triệu tập hai cái ban. Hướng cấm địa chạy tới. Vĩ thú bạo tẩu. Shirakawa nghe những người đi đường thanh âm. Nhất thời hút một hơi. Vĩ thú bạo tẩu. Cũng không phải là đùa sự tình. Cho dù là nhốt ở cách xa thôn trong cấm địa vĩ thú. Đúng. Đất đen. Shirakawa đột nhiên nhớ tới còn giống như có một tiểu gia hỏa đợi tại trong cấm địa. Không khỏi giật mình một cái. Liền vội vàng nhảy xuống nóc nhà. Hướng cấm địa chạy tới. Chờ một chút. Shirakawa thượng nhẫn. Ngay tại Shirakawa muốn đuổi đi chịu đựng địa lúc. Đột nhiên mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Bốn gã mang động vật mặt nạ ám bộ ngăn ở Shirakawa trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Hiện tại không đi hỗ trợ khống chế vĩ thú. Shirakawa uống hỏi. Không được. Shirakawa thượng nhẫn. Ngài đã là thổ ảnh người được đề cử. Đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta đã từng bị thổ ảnh đại nhân cảnh cáo qua. Không cho phép ngươi tham gia nguy hiểm sự tình. Mang chuột mặt nạ. Danh hiệu là tử ám bộ nhìn Shirakawa nói. Không phải đâu. Ta là bị các ngươi bảo vệ. Lại không chịu các ngươi giám thị. Shirakawa bên trái híp mắt một cái. Vĩ thú bạo tẩu rất nguy hiểm. Hay là mời ngươi trở về đi thôi. Có Kisuchi đội trưởng bọn họ tại. Không có nguy hiểm gì. Mang lão hổ mặt nạ. Danh hiệu là dần ám bộ khuyên nhủ. Cát. Shirakawa nhìn mềm không được cứng không xong bốn cái ám bộ. Bĩu môi một cái. Dùng chân trên mặt đất móc một cái. Vung lên một cục đá. Lấy tay vớt ở. Thả ở trong tay áng chừng. Người muốn làm gì? Bốn gã ám bộ nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời cảnh giác. Làm tốt đánh ngất xỉu hắn chuẩn bị. Không có chuẩn bị làm gì a? Shirakawa mắt trái khắp nơi loạn miễu. Đem cục đá thả tại tay trái. Tay phải đưa ra. Trong lòng bàn tay. Đột nhiên gợi lên một cổ khí xoáy. Tạo thành một nửa hình tròn hình trong suốt kết giới. Sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đây là. Danh hiệu là tử ám bộ nhìn hướng ra phía ngoài mở rộng. Gần như trong suốt nửa vòng tròn vòng. Kết giới. Hắc hắc. Shirakawa tay phải buông ra trong suốt kết giới. Tay trái nhất thời hất một cái. Cầm trong tay cục đá ném ra. Đánh ngất xỉu hắn. Bốn gã ám bộ trong nháy mắt đánh về phía Shirakawa. Nhưng là đánh một cái không? Chỉ bắt một cục đá. Bất ngờ chính là Shirakawa ném ra kia một khối. Là giống phi lôi thần như vậy thuấn thân thuật. Bốn người tự hồ trước tiên lại nhắm ngay Shirakawa nhẫn thuật. Nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa ném đá phương hướng. Quả nhiên chỉ thấy Shirakawa đang ở nơi đó. Hướng chịu đựng phương hướng chạy đi. Đuổi. Bốn gã ám bộ trước tiên hướng Shirakawa đuổi theo. Phản ứng rất nhanh nha. Shirakawa nhìn phía sau bốn cái đuôi. Cười cười. Hai tay mười ngón tay đan xen. Kết tị chi ấn. Bên trong thân thể thả ra một tầng kết giới. Đem người bao phủ ở, kết giống một cái hình tròn khí cầu một dạng, đem Shirakawa bao phủ ở bên trong, phiêu tới không trung, bay về phương xa, hắn thổ độn chakra bị loại bỏ, dung hợp vào mới bụi độn bên trong. Không cách nào nữa sử dụng khinh trọng nham chi thuật, nhưng là hắn lấy bụi độn chakra chế tạo ra kết giới. Nhưng có thể không nhìn trọng lực, thậm chí tại kết giới bên trong, có thể sử dụng giống phi lôi thần như vậy thay đổi hình thuấn thân thuật. Mà còn từ phương diện nào đó, không sử dụng hủy diệt nguyên giới bác ly thuật lúc, tiêu hao chakra cũng tương đối thiếu. Đó là cái gì? Bốn gã ám bộ nhìn Shirakawa thân thể ở ngoài đột nhiên dâng lên một tầng hình tròn kết giới. Mang theo hắn bay lên trời không? Không khỏi ngốc xuống. Nhanh cùng lên đến. Shirakawa thanh âm truyền tới. Bốn gã ám bộ nghiêng đầu nhìn chăm chú. Lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng không trung Shirakawa đuổi theo. Gào. Một cái đỉnh đầu mọc ra lợi nhuận góc. Có năm con cái đuôi bạch mã đứng trên đất bằng. Cái miệng điên cuồng gào thét, tiếng động lớn tiết lấy bị giam tại Jinchuriki trong cơ thể. Tiếp nhận trong thôn còn lại nhẫn giả cười nhạo và căm thù căm phẫn. Hỏng bét, hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Trông coi nhân viên nhìn hoàn toàn vĩ thú trạng thái ngũ vĩ Kokuo. Không khỏi hai chân có chút đánh phiêu. Tại loại này vật khổng lồ bên dưới, bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Không được. Không thể thả hắn đi ra khỏi cấm địa, bằng không thôn liền xong. Trông coi vài tên nhẫn giả nhìn cao lớn ngũ vĩ, nuốt nước miếng một cái. Bất quá lại kiên định thủ tại nguyên bổn cương vị, dùng kết giới thuật, vài tên thượng nhẫn nhìn hoàn toàn vĩ thú biến hóa ngũ vĩ. Hét lớn một tiếng, lấy thuấn thân thuật tản ra, chuẩn bị đi chiếm đoạt vị trí, chuẩn bị thi triển nham ẩn bí truyền kết giới thuật, vây khốn ngũ vĩ. Địch, không trung vang lên một trận tiếng còi, phảng phất nấu nước ấm, trưng khí trùng kích nắp bình thanh âm, gào, ngũ vĩ thân hình chợt lóe, trong nháy mắt chạy ra nham nhẫn hợp vây, lao ra cấm địa núi đỉnh, hướng Yamashita thôn chạy đi, ngũ vĩ xuống núi, không kịp ngăn cản, nhanh nhắc nhở Kisuchi thượng nhẫn bọn họ, các ninja nhìn có được to lớn đại thể hình. Lại nhanh chóng như vậy ngũ vĩ, không khỏi lớn tiếng quát, thả ra tín hiệu, hướng Yamashita chạy tới Kisuchi dẫn dắt thổ độn ban làm ra nhắc nhở. Hỏng bét, chính đã tìm đến Yamashita Kisuchi nghe được núi thượng nhẫn đám người thả xảy ra nguy hiểm tín. Hiệu, trong nháy mắt minh bạch tình huống, sau đó nhượng thổ độn ban tích xúc chakra, chuẩn bị thổ độn ngăn trở ngũ vĩ. Đồng thời nhượng phong ấn ban chuẩn bị phong ấn thuật. Tới. Cảm giác nhẫn giả kinh hoàng nói. Không nói vẻ này ép tới gần chakra. Cơ hồ mắt thường liền có thể thấy. Trên núi một chỉ có 5 con rõ ràng đuôi. Trên đầu dài góc bạch mã. Đã nhanh chóng chạy xuống. Thật là nhanh. Kisuchi nhìn trùng kích tới ngũ vĩ. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù nhưng đã đối mặt nhiều lần. Nhưng là mỗi lần thấy loại này vật khổng lồ, lấy cùng thân hình vô cùng không so sánh tốc độ tới đụng. Thật có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, hy vọng có thể ngăn cản đi. Thổ độn ban, thật là không có. Kisuchi bất chấp sợ hãi, hướng thổ độn ban uống hỏi. Được, thổ độn ban hơn 20 danh nhẫn giả nhất thời gật đầu. Được, nghe ta hạ lệnh, trước không nên động. Kisuchi gật đầu một cái, nhìn đã chạy tới ngũ vĩ, sâu hút một hơi, nhanh chóng kết mấy cái ấn, đem hai tay đi trên mặt đất vừa đụng, thổ độn núi thổ chi thuật. Theo Kisuchi nhẫn thuật thi triển, mặt đất một tiếng ầm vang, đột nhiên nứt ra, hai đạo to lớn, phảng phất giống như núi cao hình nửa vòng tròn miếng đất. Từ dưới đất đóng lại, một tả một hữu, bao hướng chạy tới ngũ vĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.